Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 54, định vị mục tiêu. Nhất vừa nghe thấy tin tức về hắn, là ở khoảng chừng nửa năm trước, hắn dùng tên giả Dịch Hạ xuất hiện ở Trịnh Quốc Chế Châu Liệt Dương Thành. Sử dụng cấp 6 lừa gạt kinh, sau đó thử tộc yêu vương làm hại, lại sau đó. Ngụy Vương Tào Trinh hiển nhiên sớm có bụng bản thảo, cúi đầu trên đất, từng việc từng kiện kể ra cùng Hạ Dực có quan hệ sự tình. Nói đến gần nhất một đoạn, ngữ khí rõ ràng chậm chạp căng thẳng mấy phần, phục gia tổ tiên phục lục lễ chết bệnh trước làm ra bói toán. Nhường phục, cơ, gừng, cao tứ gia liên hợp hướng đông siêu tầm, biết rồi tin tức về hắn. Sau khi tứ gia bởi vì một số nguyên nhân, bốn tên tộc trưởng liên hợp hướng về ta cầu viện, ta tự chủ trương phái đại tư Không Vu Nhân cùng Hứa Dịch tướng quân cùng bọn họ liên thủ, tổng cộng 6 tên vương giả đi vào chu diệt Hạ Dực tiền bối. Nói tới chỗ này, trán của hắn ép sát mặt đất dán đến cực khẩn, không dám ngẩng đầu nhìn Tào Tháo phản ứng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tào Tháo âm thanh hùng hồn nói, đem Hạ gia từ trong lịch sử xóa đi mệnh lệnh, đúng là cô chính mồm truyền đạt. Ngươi cũng là hiện nay Ngụy Vương, có độc đoán quyền lực. Tào Trinh ám thở một hơi, vì lẽ đó chuyện này ta không làm sai. Không sai là tốt rồi. Nhưng bọn họ thất bại, Hạ Dực tiền bối đã sớm chuẩn bị. Có Tề Quốc 2 tên vương giả giúp đỡ, mà hắn tự thân dù chưa phong vương cũng đã là 4 gọi thánh vượt qua người. Thực lực càng hơn chân vương mấy phần, 6 tên vương giả chỉ có đại tư Không Vu Nhân chạy về. Mà đại khái một canh giờ trước, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 7 viên ngôi sao màu tím lóng lánh. Có 7 sao thánh hồn sinh ra. Nói vậy là hắn lấy 7 sao quỹ đạo chi tật phong vương. Cháu chẳng ra gì, chỉ có thể sớm tỉnh lại Thái Tổ. Xin mời Thái Tổ quyết đoán. Tào Tháo trầm mặc chốc lát, hỏi, thất phách giới trinh phạt vẫn còn tiếp tục sao? Vì sao cái kia 4 cái gia tộc không có nhường bọn họ tổ tiên trở về? Về Thái Tổ, Tuân gia gia chủ chen miệng nói. 4 tháng trước Hầu Yêu Thần Mộ ra tay nhiễu loạn tinh lộ. Nhưng các tiền bối trong thời gian ngắn không tìm được đường về. Không cách nào trở về. Chúng ta đại ngụy nhất thống thánh hồn đại lục thời cơ xác thực xuất hiện. Tào Trinh vội vã tiếp. Lời là như vậy. Cháu nguyên bản đang đợi Kim Quốc vì ta đại ngụy bình định càn trời trở lại tỉnh lại Thái Tổ ngài. Bây giờ Liêu Quốc đã bị Kim Quốc chiếm đoạt, mà từ lúc trăm năm trước, Ngô Quốc liền biến thành chúng ta đại ngụy thần thuộc. Vì lẽ đó hiện nay thánh hồn đại lục 7 quốc thực tế đã hiếm hoi còn sót lại 5 quốc. Chỉ là gần nhất Kim Vương tựa hồ bị một đầu chư yêu vương trộm dừng tay chân. Vẫn không có hướng về Trịnh cùng phát động chiến tranh, mà Trịnh Quốc lại xuất hiện phục sinh Hạ Dực tổ tiên. Hầu Yêu Thần, nhiễu loạn tinh lộ, Tào Tháo rộng mở đứng dậy, có chút vẩn đục già nua trong con ngươi tinh thần tỏa sáng. Vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nó bước ra bước đi kia. 4 người đối diện, mờ mịt không rõ, nghe nói Hạ Dực khi còn sống Thái Tổ không có kích động. Nghe nói Hầu Yêu Thần khi còn sống Thái Tổ không có ngoài ý muốn. Vì sao nghe nói Hầu Yêu Thần nhiễu loạn tinh lộ chuyện này phản ứng lớn như vậy? Bước ra bước đi kia, là một bước nào? Tào Tháo đứng ở quan chủng bên trong, cúi đầu nhìn xuống 4 người, trầm giọng nói, mấy người các ngươi có hay không cho rằng cô là đại nghịch bất đạo? Xóa đi Hạ gia lịch sử là vì đem thầy của ta thánh hồn chiếm làm của riêng. Thái Tổ anh minh thần võ. Động tác này định có thâm ý. Quách gia gia chủ cấp tốc nói. Tào Trinh có chút chột dạ, cũng vội vã cúi đầu tán thưởng. Thái Tổ động tác này định có thâm ý. Yến Tước sao biết trí của chim hạc. Tào Tháo tất nhiên là một chút liền có thể phân biệt ra được ai là chân tình ai là giả ý. Hừ nhẹ một tiếng, đang muốn bước ra quan trùng, đột nhiên hai mắt trừng trừng. Ạch a, rên lên một tiếng đau đớn. Tào Tháo ngã xuống về quan trùng bên trong. Bảy sao bảo kiếm tuột tay mà rơi. Hai tay che đầu, rên rỉ liên tục. Bốn người lập kinh, Thái Tổ đau đầu phát tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể nói khủng bố thánh hồn lực lượng dâng trào mà ra. Quan trùng trong thời gian ngắn nổ tung, chỉ là thuần túy thánh hồn lực lượng đánh, liền để thấp nhất vì là sáu sao khai dương bốn người như gặp trọng kích. Không hề năng lực chống cự sợ hãi bay ngược ra ngoài. Đánh vào tẩm lăng trên vách tường, miệng phun máu tươi, nổ tung quan trùng mảnh vỡ bên trong. Tào Tháo hai tay che đầu không ngừng lăn lộn, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Nếu như có người có thể nhìn xuyên vào hắn tam hồn chi biển, liền sẽ phát hiện nơi này đã vụn vặt, thậm chí ngay cả bảy viên óng ánh ngôi sao đều gắn đầy vết rách. Một mực ở giao quang tinh lên, có một đạo lan tràn đến cực xa tinh lộ quật cường thăm dò đi ra ngoài. Ngang qua vượt qua từ một sao thiên khu đến bảy sao giao quang khoảng cách, dường như muốn liên tiếp cái gì, nhưng thủy chung không tìm được điểm đến. Lúc này Hạ Dực đã đem có thể biết muốn biết đều từ Thời Lai trong miệng hỏi đến gần đủ rồi. Mang theo Thời Lai trở lại nhà mình đại viện, trước hết để cho Lâm Tĩnh Tĩnh ở chỗ này của ta ở mấy ngày trồng hoa thân thể. Ta chậm chút sẽ làm Trần Quảng làm chút ôn hòa dược thiện. Hạ Dực nói, Lâm Tĩnh Tĩnh nhà bên kia, trước các ngươi trên địa cầu, liền như là bình thường các ngươi tuyến dưới như thế. Cha mẹ của nàng quên con gái biến mất, hiện đang nói vậy là không xong rồi. Giải thích thế nào, hai người các ngươi thương lượng. Thật cảm tạ lão gia gia. Thời Lai cõng lấy Lâm Tĩnh Tĩnh, tầng tầng gật đầu, đừng khách khí, ta đều nói rồi vẫn coi ngươi là tôn tử đối xử. Hạ Dực cười cười, lên tiếng chào hỏi, Linh Nhi, đến, cho này hai đứa bé sắp xếp một cái phòng. Nhà đúng rồi, điều này cũng nhanh buổi trưa. Thời Lai, ngươi có đói bụng hay không? Thời Lai cái bụng nhất thời ục ục kêu một tiếng, có thể không đói bụng sao? Hắn lần này là chân thân xuyên Việt tới, thể lực không ít tiêu hao, hai cái thế giới cũng đều nửa ngày không ăn đồ ăn. Ai, tốt như vậy như có thể tỉnh, tiết kiệm một phần cơm, trước đây thánh hồn đại lục muốn ăn cơm, thế giới địa cầu cũng muốn ăn cơm, thực sự là một ngày ăn 8 bữa, đi WC cái gì cũng là, đều sắp thác loạn. Đổi mới hệ thống cuối cùng cũng coi như có điểm tốt. Liền biết ngươi đói bụng. Linh Nhi, làm nhì ở làm bữa trưa sao? Cho bọn họ mang một phần. Là, lão gia chủ, Hạ Dược vỗ vỗ Thời Lai vai. Nói, buổi trưa liền hơi hơi tạm tạm một chút đi. Theo ta quý phủ bọn hạ nhân đồng thời ăn. Trần Quảng tiểu tiên bọn họ không ở. Ta hiện tại cũng phải ra ngoài. A, lão gia gia, ngươi muốn đi đâu? Này không phải lên cấp vương giả sao? Châu thủ Ngô Hiền ở quý phủ thiết yến vì ta chúc mừng. Tiểu tiên bọn họ đã dự tiệc. Hạ Dực nói, ạch, thiết yến, Thời Lai có chút thèm. Chân thân xuyên qua, ăn thánh hồn đại lục mỹ thực sẽ càng thơm chứ. Nhưng liếc mắt nhìn trên lưng Lâm Tĩnh Tĩnh, hắn bất đắc dĩ nói. Ăn được uống tốt, lão gia gia, Hạ Dực cười cợt, đem hai đứa bé giao cho quý phủ hầu gái. Xoay người đi ra cửa phủ, rời đi một khoảng cách, nụ cười liền trong nháy mắt thu lại lên. Có một số việc không thể trực tiếp hỏi, nhưng cũng có thể gián tiếp được đáp án. Hiện tại hắn đã đại khái có thể làm rõ 504 năm trước phát sinh chuyện. Lúc đó thánh hồn đại lục 5 vị tối cường giả, Khỉ, Phượng, Thủy Hoàng, Hạng Vũ liên thủ, làm một tuồng kịch, Long Yêu Thần kết quả không biết, cái khác 9 tên yêu thần thì bị hố thành chuyển thế thể, mang theo bá vương hồn châu làm truyền thừa dùng ở 9 tên yêu thần bên trong, nên có vài tên thoáng hiểu rõ tình hình, có vài tên thì lại như Chu Lập Trụ này cộc lốc như thế, hoàn toàn là bị động chuyển thế, mà thời lai cung cấp một cái tình báo, bá vương lấy 9 tên yêu thần mài đao nghịch hướng kết tinh, phá vào thứ 8 cảnh chém tổn thương hậu trường kẻ địch. Nhường Hạ Dực hơi hơi hoài nghi, quả thật, che đậy trước hay sau con đường, muốn so với che đậy sau hay sao càng có thể bóp chết các tu sĩ tiến lên con đường. Nhưng cứ như vậy, tu hành sau 7 sao các tu sĩ nên cũng phải so với tu hành 7 vị trí đầu tinh các tu sĩ càng mạnh hơn. 7 sao vương giả khoảng cách thứ 9 cảnh chênh lệch sẽ không lớn đến không biên nhi. Nhưng chỉ là phá vào thứ 8 cảnh liền thật có thể trọng thương đối phương, làm cho đối phương thời gian qua đi 500 năm mới có thể đưa lên player. Còn không làm được quá to lớn can thiệp sao? Hay là không lạc quan như vậy? Này 500 từ năm đó, hầu yêu thần bọn họ ở bố cục, kẻ địch hay là cũng ở bố cục. Mà kẻ địch cục phượng yêu thần khả năng có cảm giác giác, mới đưa chặt đứt địa cầu cùng thánh hồn đại lục liên hệ chuyển biến thành giải phóng thời lai. Thời lai tất nhiên có đặc thù, số may, vẫn là cùng ta quan hệ tốt, nói chung nằm ở trong cuộc cảm giác rất nguy. Hạ Dực cho tới bây giờ vẫn là đối với chân tướng kiến thức nửa vời. Thậm chí ngay cả ban đầu phán đoán kẻ địch là phụ thần, đều làm ra một chút hoài nghi. 7 sao thánh hồn phong vương hiển nhiên còn xa không đủ để nhường hắn nhảy ra ván cờ. Hắn đến trở nên càng mạnh hơn, nghịch hướng kết thành thứ 8 cảnh, thứ 9 cảnh. Hạ Dược nghĩ, mở ra cột thuộc tính, hệ thống vẫn là trước sau như một dùng tốt, không có nhân sự phản kháng của hắn nhiệm vụ mà chết máy. Hạ Dược cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Không cần hệ thống, không có hệ thống, hắn nghĩ tu hành đến 500 cấp cũng không biết cần phải bao lâu. Ở vào thời điểm này căn bản trì hoãn không nổi, mặc kệ có hay không mầm hóa, đều phải đem hệ thống lợi dụng. Họ tên, Hạ Dực, tuổi tác, 888 tuổi, đẳng cấp, 392, 7 sao giao quang, trận doanh, nhân tộc. Đã lắp ráp thánh hồn, 12, 16, lừa gạt kinh, 1 sao, nắm giữ độ, cấp 7, 201 cấp, 12, 70, Hạ Dược diệt điêu, 5 sao, nắm giữ độ, cấp 7, 201 cấp, 5, 350, đấu bồng hóa cánh, 5 sao, nắm giữ độ, cấp 7, 201 cấp, 18, 350. Quỷ điểu chi tật, 7 sao, nắm giữ độ, cấp 7, 201 cấp, 58, 490, công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ, 6 sao, nắm giữ độ, cấp 6, 155 cấp, 223, 360, võ đạo quy tắc chung, 3 sao, kiếm đạo chân dài, 3 sao, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. 5 sao, man thiên quá hải, 3 sao, ăn không nói có, 4 sao, quy tuy thọ, 6 sao, rửa oan lục, 6 sao, cộng 7 loại, nắm giữ độ toàn vì là cấp 6 200 cấp, chờ đột phá trạng thái, đặc thù thánh hồn, thuật thăm dò, chưa lắp ráp thánh hồn số lượng, 148, tổng tinh số, 54 tinh. Còn lại có thể lắp ráp tinh số 23, thánh hồn lực lượng 10.548, còn lại thánh hồn kinh nghiệm 59, lên cấp 7 sao giao quang, có thể lắp ráp tinh số tăng lên 21 sao, từ nguyên bản chỉ còn 2 sao, đạt đến bây giờ còn lại 23 sao, Hạ Dược chỗ trống 4 cái hồn khiếu, có thể hướng vào phía trong bỏ thêm vào thánh hồn. 23 sao, đầy đủ 3 cái 6 sao thánh hồn, 1 cái 5 sao thánh hồn. nhưng Hạ Dực thoáng cân nhắc, tạm thời chỉ lấp đi vào một cái 6 sao Tiêu Dao Du. Một mặt là thánh hồn không đủ kinh nghiệm, mặt khác cũng là cái khác đã nắm giữ thánh hồn Hạ Dực có chút không lọt nổi mắt xanh. Bao quát 6 sao 7 tiến vào 7 ra cùng hiệp khách hành. So với tăng cường lực công kích, 7 sao quỹ đạo chi tật có thể đỉnh chung nó 100. 7 cái chờ đột phá thánh hồn. Hạ Dực hướng về võ đạo quy tắc chung bên trong tập trung vào một điểm thánh hồn kinh nghiệm. Võ đạo quy tắc chung trong nháy mắt tăng lên tới cấp 7. Đối với Hạ Dực tu vi tiến hành rồi phụng dưỡng, đột phá gọi thánh còn thật không có bình cảnh. Cũng hay là ta này mấy cái thánh hồn đều ở cấp 6 mắc cấp đánh bóng cực kỳ lâu. Hạ Dực đại hỉ, tiếp tục đột phá cái khác 6 loại chờ đột phá thánh hồn. Theo đi bộ, Hạ Dực khí thế trên người càng ngày càng nặng. Tới gần châu thủ phủ, lại bỗng nhiên toàn bộ thu liễm, thường thường không có gì lạ. Đến đây, hắn đã là thánh hồn đại lục trước nay chưa từng có 11 gọi thánh chân vương. Đẳng cấp cũng bởi vậy tăng lên tới 400 cấp. Đến đây, Hạ Dực giếng phun thức tăng lên kỳ mới cuối cùng kết thúc. Cần muốn từ từ tích lũy tăng lên, thánh hồn kinh nghiệm chỉ còn 52 điểm. Cần phải nghĩ biện pháp tích lũy, đón lấy mục tiêu nhỏ, là đem 7 sao quỹ đạo chi tật tăng lên tới 300 cấp đầy. Lại định vị lớn mục tiêu, ở thất phách giới các vương giả tìm tới trở về con đường trước. Đẳng cấp lên tới 500 cấp mắc cấp, nhưng mà đi thất phách giới nhìn cái kia đều là đệ nhất player vong linh chi chủ. Nhìn này đồng hương đến cùng là làm sao điên, chơi. PS, dưới chương chính đang tu, rất nhanh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.